Quán Thế Âm. Danh hiệu của Ngài là Quán Tự Tại. Quán Thế Âm là quán sát âm thanh của thế gian. Chúng ta đều biết Ngài vì Ngài từ bi nhất, như tình thương của người mẹ ban cho chúng sinh tất cả sự mong cầu. Do đó, tại Trung Quốc có câu liễu rằng: nhà nhà Quán Âm, cửa cửa Di Đà Phật. Bồ Tát Quán Thế Âm là đệ tử lớn của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương thế giới Cực Lạc. Bên trái của Ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm, bên phải của Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí. Đó là Tây phương Tam Thánh. Khi Phật A Di Đà hết làm giáo chủ thì Bồ Tát Quán Thế Âm lên thay thế làm giáo chủ. Sau đó, khi Bồ Tát Quán Thế Âm hết làm giáo chủ thì Bồ Tát Đại Thế Chí lên thay thế làm giáo chủ. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm thường hóa hiện vô lượng vô số thân hình để cứu độ khổ nạn của chúng sinh, cho nên Ngài có danh hiệu là Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài dùng ngàn con mắt chiếu soi chúng sinh trôi nổi trong biển khổ, cho nên dùng ngàn tay để cứu vớt chúng sinh lìa khỏi biển khổ, khiến cho họ đến nơi yên ổn an vui. Phẩm thứ 25 trong Kinh Pháp Hoa là phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, chuyên nói về thần lực không thể nghĩ bàn của vị Bồ Tát này. Chúng ta sẽ nghiên cứu về phẩm này sau. Bồ Tát Đắc Đại Thế, tức là Bồ Tát Đại Thế Chí. Mỗi khi vị Bồ Tát này cất bước đi thì 3.000 đại thiên thế giới đều phát sinh 6 thứ chấn động. Đó là nguyên nhân Ngài được danh hiệu là Đắc Đại Thế Bồ Tát. 6 thứ chấn động là gì? Tức là động, dũng, khởi, chấn, hống, thanh. Sức mạnh của những sự chấn động này phát khởi thì dù bom đạn mạnh hết sức của thời đại hiện nay cũng không thể sánh bằng. Bất quá, những thứ chấn động ấy chẳng phải như vũ khí tân thời sẽ phá hủy tiêu diệt tất cả vạn vật. 6 thứ chấn động này chẳng tổn hại tơ hào đến bất cứ vật gì. Bồ Tát Đắc Đại Thế còn gọi là Bồ Tát Vô Biên Quang Sĩ Thân. Vì ai thấy được quang minh một lỗ chân lông của vị Bồ Tát này thì giống như thấy được quang minh thanh tịnh di diệu của chư Phật Như Lai trong mười phương. Bồ Tát Thường Tinh Tấn. Thường nghĩa là chưa từng thối lui. Tinh tấn gồm có thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Vị Bồ Tát này tu hành tinh tấn chưa từng ngừng nghỉ. Ngài xuyên tu vạn hạnh để giáo hóa chúng sinh, dũng mãnh tinh tấn phi thường. Ngài chẳng giống như chúng ta, vừa mới tiến hành một kế hoạch gì, nếu gặp khó khăn thì thối thức bỏ qua. Bồ Tát Thường Tinh Tấn chưa từng ngủ nghỉ, luôn luôn nỗ lực công việc. Ngài có thể trải qua thời gian dài vô lượng kiếp, thử đi giáo hóa một chúng sinh, trợ giúp cho họ phát đại Bồ Đề Tâm. Ngài giáo hóa chúng sinh này có thể dùng vô số pháp môn, đem hết khả năng và thời gian, hoặc có khi cũng chẳng cách gì cứu độ họ. Tuy nhiên như thế, nhưng Bồ Tát Thường Tinh Tấn chưa từng mệt mỏi hoặc thối thức nghị lực. Cho nên chúng ta muốn cứu độ chúng sinh nên học theo vị Bồ Tát này. Nếu một đời này độ không được người nào đó thì chúng ta hãy phát tâm đời sau nhất định phải độ họ, hoặc là đời sau nữa, đời sau sau nữa cũng phát tâm như thế, cho đến khi thành công mới thôi. Nói về phương diện khác, nếu bạn chú ý đến, có người nào đó thường theo bạn, thử đến giáo hóa hướng dẫn bạn, thì bạn hãy lập tức nghe lời sự dạy dỗ hướng dẫn của họ và sinh đại tín tâm. Người đó có khả năng tức là Bồ Tát Thường Tinh Tấn, không sợ phiền não nguyện lực mà trải qua đời đời kiếp kiếp thử giáo hóa cứu độ bạn. bạn không nên không nghe lời sự khuyên dạy của họ. Tâm tinh tấn nghĩa là tâm chưa từng sợ thối lùi, chưa bao giờ nghĩ khó quá, bạn cũng chẳng cảm thấy giáo hóa người khác là khốn khổ. Thường tinh tấn tức là siêng năng chuyên cần, không thối tâm. Bồ Tát bất hưu tức. Bạn sẽ nghĩ thường tinh tấn và bất hưu tức có gì khác biệt? Hai danh từ này chẳng phải là tương tự chăng? Tại sao chúng ta cần tên khác nhau của hai vị Bồ Tát? Trên thực tế thì chẳng có biết bao nhiêu vị Bồ Tát thường tinh tấn, cũng chẳng cách chi đếm được có bao nhiêu vị Bồ Tát bất hưu tức. Các ngài nhiều vô lượng vô biên. Nói tóm lại, nếu bạn tu tập luôn luôn dụng công không ngừng, thường tinh tấn, thì chính bạn là Bồ Tát thường tinh tấn. Nếu bạn truy cầu nghiên cứu Phật Pháp chưa từng nghỉ ngơi, thì bạn cũng là Bồ Tát bất hưu tức. Vậy các ngài cứu kính có gì khác nhau? Tuy nhiên, trên căn bản thì các ngài giống nhau. Nếu như bạn muốn nói về sự khác nhau của các ngài, thì vị Bồ Tát thường tinh tấn vào dòng sinh tử tiếp tục không ngừng để cứu độ chúng sinh. Còn Bồ Tát bất hưu tức thì trải qua thời gian lâu dài rộng lớn ở trong dòng sinh tử chưa từng mệt mỏi. Không mệt mỏi nghĩa là ngài không sợ gian lao khổ nhọc. Nếu lạy Phật hoặc tụng kinh thì ngài không vì một chút mệt nhọc mà đi nằm nghỉ. Bất cứ làm gì, ngài cũng chưa từng nghỉ ngơi. Bồ Tát bất hưu tức bận rộn vô cùng, nhưng ngài tuyệt đối không than thở, hoặc chẳng có ai thấy ngài làm việc thiện. Ngài cũng tinh tấn, tiếp tục công việc, không nghỉ ngơi. Ngài chưa từng rao bán công đức của mình. Có một số cư sĩ thường đến đây quảng cáo công đức của họ, tuyên dương mình làm được bao nhiêu công đức, hoặc bỏ ra bao nhiêu tiền. Những người này hoàn toàn trái ngược với Bồ Tát bất hưu tức. Bồ Tát bất hưu tức trải qua nhiều đại kiếp như số cát sông Hằng, chưa từng nghỉ ngơi giải đãi. Nhiều ngày đầy tháng, nhiều tháng đầy năm, nhiều năm thành trăm ngàn vạn ức kiếp mà ngài không nghỉ ngơi. Bồ Tát bảo chưởng. Bảo là bảo bối, cũng là pháp bảo. Chưởng là bàn tay. Bồ Tát có khi lấy hạnh môn của ngài tu mà làm tên, có khi lấy đức hạnh để làm tên, có khi dùng nguyện lực để làm tên. Bàn tay của vị Bồ Tát bảo chưởng này có đủ thứ pháp bảo. Pháp bảo thứ nhất trên tay của ngài là châu Như Ý. Châu Như Ý này là toại tâm Như Ý, chẳng có sự mong cầu gì mà chẳng được. Tay thứ hai là quyên tố thủ. Tay thứ ba là bảo bát thủ. Thứ tư là bảo kiếm thủ. Thứ năm là bạc triết thủ. Thứ sáu là kim cang sử thủ. Thứ bảy là thí vô ý thủ. Thí vô ý thủ này của ngài chẳng sợ hãi bất cứ những gì. Vị Bồ Tát bảo chưởng này khi tại nhân địa thì tu ngàn tay ngàn mắt của Quán Thế Âm Bồ Tát và 42 tay và mắt, cho nên đắc được bảo chưởng. Vì trong bàn tay của ngài đầy đủ tất cả pháp bảo, cho nên gọi là Bồ Tát bảo chưởng. Bồ Tát dược dương. Trong kinh Lăng Nghiêm, 25 vị thánh thuật lại sự chứng đắc của mình. Trong đó có Bồ Tát Dược Dương và Bồ Tát Dược Thượng. Vị Bồ Tát này có một đoạn nhân duyên như vậy. Trong quá khứ có vị chuyển luân thánh dương, có 1000 vị dương tử. 1000 vị dương tử cùng phát tâm xuất gia, tức là 1000 vị Phật của hiền kiếp này. Đức Phật Thích Ca là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp. Vị chuyển luân thánh dương có riêng một bà thiếp phi, sinh được 2 người con. Người con lớn phát nguyện muốn hộ trì pháp của 1000 người anh. Khi mỗi một vị Phật ra đời, Ngài đều hộ pháp. Người con thứ hai thấy người anh phát nguyện làm hộ pháp, thì Ngài phát nguyện khi 1000 người anh thành Phật, thì bất cứ vị nào thành Phật, Ngài đều muốn đến cúng dường Phật trước nhất. Khi Phật trụ thế, thì Ngài luôn luôn đến cúng dường. Chẳng phải chỉ cúng dường một người anh, mà là 1000 người anh thành Phật, thì Ngài đều đến cúng dường. Khi Phật nhập Niết Bàn rồi, đến thời kỳ mạt pháp, thì Ngài lại phát nguyện cứu độ chúng sinh, dùng đủ thứ thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh. Bất cứ nạn lửa, đau bình, nạn nước, nạn ôn dịch, Bồ Tát Dược Vương đều phát nguyện đến cứu độ tất cả chúng sinh có những bệnh khổ tai nạn này. Đó là nhân duyên quá khứ của Bồ Tát Dược Vương. Bồ Tát Dược Vương chuyên môn chữa bệnh cho chúng sinh, Ngài không những chữa thân bệnh mà cũng chữa tâm bệnh cho chúng sinh. Thân tâm của chúng sinh bệnh đều chữa khỏi mới có thể tu hành. Bồ Tát Dũng Thí. Dũng là dũng mãnh, thí là bố thí. Bố thí phải có tâm dũng mãnh mới bố thí được. Nếu chẳng có tâm dũng mãnh thì chẳng bố thí được. Trong lục độ vạn hạnh, bố thí là hàng đầu. Trong vạn hạnh lấy lục độ làm chủ thể, lục độ lấy bố thí làm chủ thể. Cho nên chúng ta hành bố thí tức là bao quát lục độ vạn hạnh. Bố thí phải có tâm dũng mãnh, công đức bố thí thật không thể nghĩ bàn. Vì khi bạn bố thí thì dùng tinh thần không thể nghĩ bàn để bố thí, cho nên quả báo đắc được cũng không thể nghĩ bàn. Chúng ta hành bố thí thì tốt lắm, song nếu nghĩ đến chính mình rằng nếu mình đem tiền bố thí cho người khác thì còn đâu mà mua sắm. Nếu đem quần áo ra bố thí thì mình lấy gì mặc? Nếu đem nhà cửa bố thí thì mình lại ở đâu? Đó tức là chẳng có tâm dũng mạnh. Một khi mà nghĩ đến cái ta thì chẳng bố thí đặng. Nếu đem đồ ăn uống bố thí cho người ta thì mình lại ăn cái gì? Nếu nghĩ đến chính mình thì tâm dũng mãnh tiêu tan mất. Hơn nữa cũng chẳng còn tinh thần bố thí. Nhưng Bồ Tát Dũng Thí, khi Ngài bố thí thì chẳng suy nghĩ đắn đo gì cả. Ngài thấy người nào đó gặp khó khăn thì giúp đỡ họ. Đem quần áo, đem thức ăn của mình bố thí được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nghĩa là làm hết khả năng. Vì Bồ Tát Dũng Thí dũng mãnh nhất về bố thí, dũng mãnh về bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, cho nên gọi là Bồ Tát Dũng Thí. Bồ Tát Bảo Nguyệt. Bồ Tát này dùng Bảo Nguyệt làm danh hiệu. Bồ Tát Nguyệt Quang. Vị Bồ Tát này dùng ánh sáng của mặt trăng làm danh hiệu. Ánh sáng của mặt trăng diệt trừ tất cả đen tối ban đêm. Bồ Tát Mãn Nguyệt. Vị Bồ Tát này công đức như trăng rằm. Các vị Bồ Tát trên đây rất nghiêm trị giới luật, do đó nghiêm trị tỳ ni, oanh phạm tam giới, năng ư quốc độ, thành tựu oai nghi. Tỳ ni tức là giới luật. Các ngài nghiêm trì giới luật quang minh như bảo nguyệt viên mãn, làm đại mô phạm cho tam giới, làm khuôn mẫu. Cho nên Bồ Tát Bảo Nguyệt, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Mãn Nguyệt trì giới tinh tấn như trăng rằm, thân miệng thanh tịnh không tỳ vết. Bồ Tát Đại Lực. Vị Bồ Tát này sức lực mạnh vô cùng, không kém sức của Bồ Tát Đắc Đại Thế. Bồ Tát Vô Lượng Lực. Bồ Tát Diệt Tam Giới. Hai vị Bồ Tát này siêu việt khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức tam giới. Làm thế nào siêu việt? Vì có đại lực, có vô lượng lực. Ba vị Bồ Tát Đại Lực, Vô Lượng Lực, Diệt Tam Giới đều tu cùng một hạnh môn, đó là hạnh môn tinh tấn Ba La Mật. Dũng mãnh tinh tấn tiến về trước, cho nên ba danh hiệu đều như nhau. Đại lực tức là vô lượng lực, vô lượng lực cũng tức là diệt tam giới. Nếu các ngài chẳng có đại lực, vô lượng lực thì cũng không thể siêu diệt khỏi tam giới. Tại sao tu tinh tấn ba la mật? Vì đều đắc được đại lực, vô lượng lực, đắc được dũng mãnh siêu việt tam giới. Cho nên các ngài luôn luôn tinh tấn chẳng giải đại, đều tiến về trước. Đó là nguyên do danh hiệu của ba vị Bồ Tát này. Bồ Tát Bạc Đà Bà La. Bạc Đà Bà La dịch là hiền thủ, hiền hộ. Hiền thủ, vị Bồ Tát này đứng đầu trong hiền chúng, làm thượng tọa ở trong chúng Bồ Tát. Ngài là Đại Bồ Tát trong chúng Bồ Tát. Hiền hộ, Ngài là một vị Bồ Tát hộ trì chúng sinh trong thánh hiền. Bồ Tát Di Lặc, Ngài còn gọi là Bồ Tát A Vật Đa. Di Lặc dịch là từ thị, A Vật Đa dịch là vô năng thắng. Chẳng có thiên ma ngoại đạo nào thắng qua Ngài được. Ngài hiện nay ở nội viện cung trời Đâu Suất. Ngài tu từ tâm tam muội, tức cũng là tu nhẫn nhục tam muội. Đối với tất cả chúng sinh đều có tâm từ bi, cho nên mỗi chúng sinh nào thấy Ngài đều phát sinh tâm từ bi. Tương lai, Bồ Tát Di Lặc sẽ thay thế Đức Phật làm giáo chủ cõi Ta Bà này. Tương lai khi nào sẽ thay thế? Có một số ngoại đạo nói Bồ Tát Di Lặc đã ra đời. Đó là nói lời mộng mị. Đức Phật Thích Ca nói rất rõ ràng, tại thế giới này tức hiện kiếp. Mỗi 100 năm thì thân người giảm xuống 1 tấc, tuổi thọ cũng giảm xuống 1 tuổi. Giảm đến tuổi thọ của con người chỉ còn 10 tuổi thì ngừng. Lúc đó lại bắt đầu tăng lên. Cũng trải qua 100 năm thì thân người cao thêm 1 tấc, tuổi thọ cũng tăng thêm 1 tuổi. Đến khi tuổi thọ của con người 84.000 tuổi thì lại bắt đầu giảm xuống. Giảm đến tuổi thọ còn 80.000 tuổi thì Bồ Tát Di Lặc mới xuất hiện ra đời giáo hóa chúng sinh. Lúc đó tức cũng là Long Hoa Tam Hội. Cho nên hiện tại ngoại đạo chẳng hiểu Phật Pháp, nói cuồng, nói bậy. Hiện tại tuổi thọ con người khoảng 60-70 tuổi. Vậy khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 10 tuổi, thì bạn tính xem thời gian còn dài bao lâu. Sau đó mới tăng đến 84.000 tuổi, lại dài bao lâu. Sau đó giảm xuống còn 80.000 tuổi, thì Bồ Tát Di Lặc mới ra đời. Cho nên những tà môn ngoại đạo cứ nói lời mộng mị. Bồ Tát Bảo Tích. Vị Bồ Tát này tích lũy rất nhiều bảo vật, tích lũy vô lượng vô biên công đức. Công đức cũng như bảo vật, như pháp bảo. Bồ Tát Đạo Sư. Đạo Sư là gì? Là Thầy dẫn đường. Ngài làm Đạo Sư dẫn đường chúng sinh, tiếp dẫn chúng sinh, tức là hướng dẫn người trở về con đường chánh, trở về Phật Đạo. Hướng dẫn ai? Hướng dẫn người bị đọa địa ngục. Người đọa địa ngục chịu vô lượng sự khổ, chẳng biết phát Bồ Đề tâm, cũng chẳng biết sám hối. Cho nên Bồ Tát Đạo Sư dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để dẫn đường chỉ lối cho họ, dạy họ phát Bồ Đề tâm, đi trên đường giác ngộ. Các vị Đại Bồ Tát như vậy, 80.000 người tụ hội. Những vị Đại Bồ Tát như ở trên đã nói, có 80.000 người tụ hội. Kinh văn. Lúc đó, Thích Đề Hoàng Nhân và quyến thuộc 2 vạn thiên tử đều tụ hội. Lại có Thiên tử Minh Nguyệt, Thiên tử Phổ Hương, Thiên tử Bảo Quang, 4 vị Đại Thiên Vương và quyến thuộc 1 vạn thiên tử đều tụ hội. Thiên tử Tự Tại, Thiên tử Đại Tự Tại và quyến thuộc 3 vạn thiên tử đều tụ hội. Giảng giải. Lúc đó là lúc đương thời, tức là lúc Đức Phật nói bộ kinh Pháp Hoa này. Đương lúc đó có tám vạn Bồ Tát cùng đến Pháp hội Đạo Tràng. Tám vạn vị Bồ Tát này đều là Đại Bồ Tát, đều là con của Phật. Đức Phật là Đấng Pháp Vương, Bồ Tát là Pháp Vương Tử, nghĩa là con của Đấng Pháp Vương. Cho nên trong kinh A-di-đà có nói: văn thù sư lợi Pháp Vương Tử, vân vân. Những vị Đại Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa này đều là Pháp Vương Tử. Đức Phật có ba hạng con. Một, chân tử, tức là Bồ Tát Pháp Vương Tử. Các ngài là quyến thuộc bên ngoài của Phật, hộ trì Phật ở bên ngoài. Hai, nội tử, tất cả tỳ kheo và A-la-hán đều là nội tử của Đức Phật. Ba, ngoại tử, tất cả phàm phu chúng sinh cũng đều là con của Phật, bất quá là ngoại tử của Phật, ở bên ngoài Phật Pháp, chưa học tập Phật Pháp. Tuy nhiên, họ học tập Phật Pháp nhưng chưa chứng quả, vẫn ở địa vị phàm phu, chưa đạt đến địa vị thánh hiền, cho nên gọi là ngoại tử. Ba hạng con của Phật bao quát Bồ Tát, A-la-hán và lục đạo chúng sinh. Ba cõi thánh và sáu cõi phàm hợp lại là chín pháp giới chúng sinh. Thích Đề Hoàng Nhân là tiếng Phạn, dịch là Năng Tát. Năng là cái gì? Được làm Chúa Trời. Thích Đề Hoàng Nhân tức là Chúa Trời mà một số người sùng bái. Thích Đề Hoàng Nhân ở trong Chú Lăng Nghiêm tức là Nhân Đà La Gia. Nam Mô Nhân Đà La Gia. Nhân Đà La Gia tức cũng là Thích Đề Hoàng Nhân, làm chủ chư thiên quải trời Tam Thập Tam, tức trời Đao Lợi, tức cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế mà một số người cung kính. Tuy nhiên ông ta làm hoàng đế trên quải trời, nhưng còn ở trong pháp giới của sáu cõi phàm, chẳng phải là thánh hiền. Cho nên Thích Đề Hoàng Nhân là hộ pháp ở trong Phật giáo. Thích Đề Hoàng Nhân và quyến thuộc hai vạn người đều cùng đến hội Pháp Hoa. Còn có Thiên Tử Minh Nguyệt. Vị Thiên Tử này như trăng sáng, khiến cho người thấy được thì tâm rất thanh lương. Lại có Thiên Tử Phổ Hương. Thiên Tử này thích mùi hương, trên thân thường tỏa ra hương thơm, huân khắp pháp giới. Lại có Thiên Tử Bảo Quang. Vị Thiên Tử này thích bảo vật, trên thân có quang minh bảo. Thiên Tử Phổ Hương biết tất cả chúng sinh đều thích hương thơm, do đó phóng ra một mùi hương khắp thế giới để trừ khử hôi thối. Nếu chẳng phải vị Thiên Tử này phóng ra hương thơm, thì chúng ta ở thế giới này hôi thối không thể tả. Thiên Tử Bảo Quang cũng biết tất cả chúng sinh đều có tâm tham, thích bảo vật quý giá, cho nên vị này phóng ra bảo quang làm thỏa mãn nguyện vọng của chúng sinh. Thỏa mãn nguyện vọng thì phát Bồ Đề Tâm. Hai vị Thiên Tử này chẳng phải chỉ có mình thích hương thơm và bảo vật, mà là vì tất cả chúng sinh cũng đều thích hương thơm và bảo vật, cho nên hai vị này phóng ra hương thơm và bảo quang làm mãn nguyện tâm nguyện của chúng sinh, cũng khiến cho chúng sinh trên thế gian đều thức tỉnh, gặp cảnh giới không thể nghĩ bàn này mà phát tâm Bồ Đề vô thượng. Hương là trì giới thanh tịnh, bảo là bố thí vô tướng. Lại có Tứ Đại Thiên Vương. Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, phương Tây Đa Văn Thiên Vương, phương Bắc Quảng Mục Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương ở giữa núi Tu Di. Các vị thiên vương này đều bảo hộ tất cả chúng sinh ở thế giới này, cho nên gọi là hộ thế tứ vương, bốn ông vua giúp đời. Bốn vị thiên vương này cùng với quyến thuộc một vạn người đều đến hội Pháp Hoa. Lại có Thiên Tử Tự Tại. Vị thiên tử này tự tại vô cùng, ở trên cõi trời Quá Lạc. Sự khoái lạc ở cõi trời quá lạc do biến hóa mà có. Sự khoái lạc ở cõi trời khác, họ có thể biến hóa ra ở cõi trời của họ để hưởng thụ. Thiên tử đại tự tại, tức là thiên tử tha hóa tự tại. Sự khoái lạc của họ chẳng phải ở cõi trời của họ, mà là do các cõi trời khác rồi họ biến hóa ra. Vị thiên tử này cùng với quyến thuộc ba dạng thiên tử cùng nhau đến pháp hội pháp hoa. Kinh văn: Chủ thế giới ta bà, Phạm Thiên Dương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm và quyến thuộc một dạng 2000 thiên tử đều tụ hội. Giảng giải: Thế giới ta bà. Ta bà là tiếng Phạn. Thế giới ta bà là thế giới như thế nào? Là thế giới vui sướng, thế giới vui nhất. Có người nói: Hòa thượng, con nghe hòa thượng giảng kinh đã lâu rồi, cũng chưa nghe hòa thượng giảng sai, nhưng chỗ này lại giảng sai. Con thấy chữ ta bà dịch là khổ nhất, sao hòa thượng nói là vui? Vậy bạn biết là khổ thì đừng lưu luyện. Tại sao bạn không buông xả đặng thế giới này? Tại sao tôi nói thế giới này là vui? Vì tôi thấy bạn xả chẳng đặng thế giới này, do đó chắc chắn là vui. Nếu khổ thì bạn sớm đã bỏ nó rồi. Hòa thượng giảng như thế thì con cũng chẳng có gì để nói. Bạn chẳng có gì để nói, còn ta thì có lời để nói. Lời gì? Thế giới này chẳng khổ cũng chẳng vui, mà là một thế giới chẳng có vị đạo. Tuy nhiên chẳng có vị đạo gì, nhưng phiền não thì quá nhiều, rất nhiều sự thống khổ. Cho nên ta bà dịch là kham nhẫn. Kham nhẫn, chịu đựng mọi hoàn cảnh khổ. Hoàn cảnh khổ có 3 sự khổ, 8 sự khổ, vô lượng sự khổ. 3 sự khổ: 1. Khổ khổ, khổ trong sự khổ, là khổ của người nghèo, chẳng có cơm ăn, chẳng có áo mặc, lại không có nhà để ở. Bạn nói đó có khổ chăng? 2. Hoại khổ, hoặc có người giàu, không những có nhà ở, còn ở nhà cao cửa rộng, không những có áo mặc, mà còn mặc tơ lụa áo gấm tân thời, không những có cơm ăn, mà còn ăn những thức ăn sơn trân hải vị, hưởng tận vị ngon của thiên hạ. Nhưng bất hạnh thay, đột nhiên bị tai nạn, cháy nhà, hoặc bị trộm cướp, bị đụng xe, vân vân. Tất cả tài sản, sự sung sướng đều bị phá sạch, đó tức là hoại khổ. 3. Hành khổ. Chẳng phải khổ khổ của người nghèo, cũng chẳng phải hoại khổ của người giàu. Đó là từ bé lớn lên, trưởng thành rồi già nua, mắc bệnh ngặt nghèo rồi chết đi. Niệm niệm biến đổi không ngừng, sinh diệt liên tục không gián đoạn, đó là hành khổ. 8 sự khổ: 1. Sinh khổ, 2. Già khổ, 3. Bệnh khổ, 4. Chết khổ, 5. Thương mà xa lìa là khổ. Bạn thương yêu người nào đó, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải xa lìa, bạn nói có đau khổ chăng? 6. Ghét mà gặp nhau là khổ. Bạn ghét người nào đó, không muốn gặp họ, nhưng thình lình gặp người đó ở một nơi nào đó, bạn nói có khổ chăng? 7. Cầu không được là khổ. Bạn mong cầu điều gì đó mà không được, có khổ chăng? 8. Năm ấm thiêu đốt là khổ. Khổ này rất lợi hại. Năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, thường theo bạn, không rời nửa bước. Đi đứng nằm ngồi đều cùng với bạn, như lửa thiêu đốt, đó cũng là khổ. Có nhiều sự khổ như thế mà đều kham chịu được. Một số người đều cho rằng thế giới này như trái tần bà, ngon ngọt. Kỳ thật, ăn rồi mới biết còn đắng hơn trái quỳnh liên. Vậy biết được thế giới này là khổ, nếu tu đạo chịu đựng nhiều sự khổ thì nhất định sẽ thành Phật. Trước kia tôi có vị đệ tử Quả Thuấn. Thời kỳ kháng chiến bị Nhật bắt đi làm lao công. Ăn chẳng no, mặc chẳng ấm, ngủ chẳng đủ. Nếu người tu đạo chịu khổ được một nửa của người lao công thì nhất định sẽ thành Phật. Cho nên khi y xuất gia rồi, ngày ăn một bữa, ngủ ngồi không nằm, tu hạnh Đầu Đà. Trong số đệ tử của tôi, y là người tu Đầu Đà đệ nhất. Về sau, y không muốn lưu lại thế giới này nữa, cho nên dùng lửa tự thiêu. Thiêu xong rồi, thân thể vẫn ngồi yên. Khi có người đến xem, dùng tay rờ thân thể của y, thì ngã xuống thành tro. Đó là minh chứng y có định lực. Nếu chẳng có công phu nhập định, thì người bình thường như chúng ta, dùng lửa thiêu thân sẽ nhảy lên. Cho nên, bất cứ người nào nói mình có định lực, thường nhập định, thì bạn có thể thử nghiệm họ, dùng lửa thiêu họ. Nếu họ không nhảy lên, thì thật có định lực. Như quả thúng tự thiêu thành tro, vẫn ngồi yên tại đó. Đó mới là thật có định lực. Chẳng có định lực như vậy thì đừng khoe khoang rằng có định lực. Cho nên tôi chẳng dám nói tôi có định lực, bằng không thì phải chịu thử nghiệm. Chủ Phạm Thiên Dương. Chủ là làm chủ, Phạm là Đại Phạm Thiên Dương. Thi khí Đại Phạm. Thi khí là tiếng Phạn, dịch là nhục kế. Quang Minh Đại Phạm. Lại có vị Thiên Dương Quang Minh Đại Phạm và các Thiên Dương khác, một vạn 2000 thiên tử đều đến Đại Hội Pháp Hoa.